Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tổ chức bên ngoài 40 phiếu, tổ chức ngầm cũng là 40 phiếu. Nhưng mà bởi vì tranh chấp ở nước Mỹ vẫn chưa chấm dứt, Miêu Bách cùng Bùi Hạc lại chưa xuất hiện. Cho nên tổ chức bên ngoài thiếu 8 phiếu thuộc về hai người họ. Và Anderson cùng Adler Group, tổ chức ngầm lại thiếu nhiều hơn. Ta lựa chọn nhị thiếu gia Đường Ân. Lúc này người cuối cùng của tổ chức ngầm nói ra ý của mình, nháy mắt đánh vỡ tất cả cân bằng. Đường Ân 18 phiếu, Đường Úy chỉ có 17 phiếu. Cứ như vậy, Đường Ân từ tổ chức bên ngoài được 13 phiếu, tăng thêm tổ chức ngầm 18 phiếu, hết thảy được 31 phiếu. Đường Úy từ tổ chức bên ngoài thu được 13 phiếu, tổ chức ngầm chỉ thu được 17 phiếu, tổng lại chỉ có 30 phiếu. Toàn bộ chợt yên tĩnh lại, sau đó Dương Hồng Lâm đột nhiên nói lớn lên. 31 phiếu! Dương Hồng Lâm đứng lên cười ha hả. Lão già, nhị thiếu gia hết thảy đạt được 31 phiếu, đây chính là chuyện rõ như ban ngày. Có phải là ông nên tuyên bố nhị thiếu gia chính là gia chủ đời tiếp theo của Đường gia hay không? Các quản lý sau lưng Đường Ân đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn trên mặt. Lúc này Đường Ân được 31 phiếu, vượt qua Đường Úy 1 phiếu. Cái này rõ ràng là đã lấy được thắng lợi. Từ góc độ này, Đường gia gia chủ đời tiếp theo tuyệt đối là Đường Ân. Về phần người đứng sau Đường Úy thì đột nhiên trở nên kích động, đặc biệt là Hàn Kỳ, người đang đứng đầu trong đám người. Hàn Tư Vũ ngơ ngác nhìn kết quả, bên trong vành mắt lập tức tràn ngập hơi nước. Thua ư? Thật là đã thua. Sắc mặt Hàn Kỳ hết sức khó coi, cảm giác trước mắt có chút tối sầm lại. Nếu như Đường Úy thật sự đã thua, Hàn gia sẽ ra làm sao? Người cuối cùng bỏ phiếu vừa rồi, quay qua mỉm cười với Đường Ân, sau đó đi xuống bên dưới. Dương Hồng Lâm tiến lên một bước, đối với Đường Chân Thanh nói ra. Lão già, mời tuyên bố nhị thiếu gia Đường Ân trở thành vị gia chủ kế tiếp của Đường gia. Làm can, nơi này là nơi các người có thể nói chuyện sao? Đường Hạo đột nhiên đứng dậy, sắc mặt có chút đỏ lên, quay đầu qua nhìn Đường Chân Thanh. Ông nội, cái này căn bản không tính được. Không tính ư? Dựa vào cái gì mà không tính? Viên Chi Am lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đường Hạo. Đường Ân hắn... Đường Hạo tức giận nhìn Viên Chi Am, trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Đây đều là kết quả do bỏ phiếu mà ra, cũng là phép tắc của Đường gia. Nếu quả thật không tính, lời nói của Đường Chân Thanh vừa rồi chẳng lẽ là nói nhăng nói cuội à? Thắng bại chưa phân, đương nhiên không tính. Đường Úy lạnh lùng ngẩng đầu, mắt nhìn về phía Viên Chi Am. Sau đó đè nén nội tâm khó chịu rồi đứng dậy, chắp tay nói với Đường Chân Thanh. Ông nội, Đường gia ở nước Mỹ còn có 6 phiếu. Nước Mỹ là khu vực kinh tế lớn nhất, chúng ta tuyệt đối không thể coi nhẹ 6 phiếu này. Đường Chân Thanh lúc này mới phản ứng lại được. Nước Mỹ còn có 6 phiếu vẫn chưa tới. 6 phiếu này nếu như đến được thì có lẽ nhiều vấn đề có thể sẽ được giải quyết nhanh chóng. 6 phiếu của nước Mỹ đến bây giờ đều chưa tới, chẳng lẽ chúng ta còn phải đợi bọn họ sao? Dương Hồng Lâm cười lạnh. Vì cái gì mà không đợi mấy người đó? Đường Chân Thanh lúc này đột nhiên mở miệng. Nếu là sản nghiệp của Đường gia, vậy thì có tư cách bỏ phiếu. Hiện tại Đường Ân mặc dù hơi thắng được một phiếu, cũng không thể chứng minh hắn là gia chủ của Đường gia đời tiếp theo đâu. Lão già, chuyện này tính như vậy sao? Nếu như tính như vậy, 5 phiếu của ngài Miêu Bách đến bây giờ cũng chưa tới. Chẳng lẽ là ông cũng bỏ qua 5 phiếu này? Dương Hồng Lâm lạnh giọng nói. Sắc mặt của Đường Chân Thanh không tốt. Đây là phép tắc của Đường gia, do ta quyết định. Lời nói vừa xong, sắc mặt của những người xung quanh lập tức thay đổi. Đường Chân Thanh quyết định. Điều đó có nghĩa là cho dù nhị thiếu gia được nhiều phiếu hơn những người khác, thì cũng sẽ bị Đường Chân Thanh bác bỏ sao? Hỏi một chút, 6 phiếu của nước Mỹ còn bao lâu nữa thì tới đây? Đường Chân Thanh khoát tay áo đối với lão quản gia nói. Lão quản gia nhẹ gật đầu vội vàng lui ra ngoài. Đường Ân vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đáy lòng có chút cười chê. Miêu Bách không đến tham gia hội nghị thường niên liền bị Đường Chân Thanh hủy bỏ tư cách. Hiện tại Đường Úy muốn thua, Đường Chân Thanh lại đổi miệng muốn chờ 6 phiếu của nước Mỹ à? Viên Chi Am có chút tức giận, muốn đứng dậy nhưng lại lần nữa bị Đường Ân kéo xuống. Tin tưởng Bùi Hạc, Đường Ân lạnh giọng nói. Viên Chi Am nắm chặt tay của mình. Lúc này sắc mặt Đường Úy cũng rất khó coi. Mặc dù nước Mỹ hoàn toàn chính xác có 6 phiếu, nhưng tình hình cụ thể như thế nào thì cô ta đến bây giờ vẫn không rõ ràng. Cô ta chỉ biết Anderson nói lập tức giải quyết, mau chóng sẽ tới, nhưng lại không biết đến cùng cần bao lâu thời gian. Sắc mặt viên chị Am cũng không được khá lắm. Rụt lùi nửa bước rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho Bùi Nhược. Tiếng chuông vang lên hồi lâu nhưng điện thoại cũng không có ai nghe máy. Viên chị Am biến sắc vội vàng gọi cho Bùi Hạc. Lại như cũ là không có ai nghe máy. Không chỉ là Bùi Hạc mà ngay cả Dương Danny, viên chị Am gọi nhưng cũng không có ai nghe máy. Giờ khắc này viên chị Am có chút hốt hoảng nhìn Đường Ân, nhẹ nói. Giống như tình hình không được tốt. Đường Ân nhướng mày, trong lòng cảm thấy lo lắng. Lúc này lão quản gia từ phía sau đi ra rồi nói với tất cả mọi người ở đây. Có một máy bay sắp hạ cánh xuống, nghe nói là từ Los Angeles. Cụ thể là ai thì vẫn chưa biết. Ồ, Đường Chân Thanh ngẩng đầu lên, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Bất kể là ai đều có tư cách bỏ phiếu cho 6 phiếu đó. Vâng, lão quản gia gật đầu, không nói thêm gì. Người ở chỗ này nghe được lời như vậy lập tức tinh thần tỉnh táo. Từng người một nhìn về hướng sân bay. Nếu người tới là từ Los Angeles thì đã nói rõ những người này tới từ nước Mỹ. Vậy trên máy bay này liền có 6 phiếu của nước Mỹ sao? Hiện tại Đường Ân so với Đường Úy thì nhiều hơn 1 phiếu. Nếu như tất cả 6 phiếu này đều thuộc về Đường Úy, đương nhiên Đường Úy liền có cơ hội chuyển bại thành thắng. Gì? Hàn Tư Vũ nhẹ giọng mở miệng, sắc mặt có chút không được tốt, rồi lôi kéo ống tay áo của Hàn Kỳ. Bên trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm. Yên tâm, người tới hẳn là người của đại tiểu thư. Hàn Kỳ nhẹ giọng nói. Đường Úy lúc này cũng không chắc chắn được, bởi vì cô ta vừa rồi cũng gọi điện thoại, nhưng căn bản là cũng không có ai nghe máy. Anderson không nghe, Alisa không nghe, mà Brooke cũng không nghe điện thoại. Cái này khiến Đường Úy làm sao có thể không lo lắng được chứ. Trên trời vang lên tiếng ầm ầm, sau đó một máy bay tư nhân hạ cánh xuống trên đường đạo. Tất cả mọi người ở đây đều bị chiếc máy bay này ảnh hưởng, nhao nhao đem ánh mắt của mình nhìn về phía chiếc máy bay này. Cái này cũng không có gì ngạc nhiên. Họ lo lắng bởi vì 6 phiếu này có thể ảnh hưởng tới tương lai của họ. Tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu như người tới là Bùi Hạc, như vậy đã nói lên, Đường Ân thắng. Nếu như người tới là Anderson, vậy thì người thắng lợi chính là Đường Úy. Sau một lát, một hàng xe từ sân bay đằng xa đi tới. Mọi người lập tức căng thẳng lên. Đội xe chạy một mạch tới quảng trường hội nghị, sau đó chậm rãi ngừng lại. Tất cả ánh mắt đều rơi xuống trên chiếc xe này. Cũng đều rơi xuống trên thân người vừa tới. Người bước xuống khỏi xe này đối với người ở đây thực tế là quá mấu chốt. Cửa xe mở ra. Người bên trong bước xuống xe, còn những người xung quanh lập tức ngậm miệng lại. Toàn bộ quảng trường hội nghị thường niên tựa hồ cũng trở nên im lặng. Bùi Hạc à? Lúc này Bùi Hạc đi tới, dáng vẻ nhìn có chút chật vật. Một cánh tay đặt ở trên ngực mình giống như là đã bị thương. Nhưng mà khuôn mặt lạnh lùng của anh ta khi nhìn Đường Ân, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên rồi biến thành một nụ cười mê người nhất. À, nhị thiếu gia, may mắn không làm nhục mệnh, đã hoàn thành sự tình ở nước Mỹ rồi. Hiện tại có thể bầu cho cậu 6 phiếu. Bùi Hạc tiến lên một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Ân rồi chậm rãi xoay người, biểu lộ phi thường khiêm tốn. Xung quanh ồn ào hẳn lên. Không có khả năng, làm sao có thể? Đường Hạo là người đầu tiên đứng dậy, trên mặt vừa xấu hổ vừa tức giận. Làm sao có thể là hắn? Đường Úy chấn động, ánh mắt trở nên có chút trống rỗng. Cô ta không ngờ rằng người tới vậy mà là Bùi Hạc. Bùi Hạc đến nơi này vậy đã nói rõ Anderson đã thất bại. Ngồi sau lưng Đường Úy, sắc mặt Hàn Kỳ cũng thay đổi. Cơ thể không khỏi run lên, suýt chút nữa là ngã xuống đất. Gì? Hàn Tư Vũ vội vàng đỡ Hàn Kỳ, đáy lòng cũng hiện ra một tia chua xót. Ai thắng? Trong cuộc chiến của Đường gia, cuối cùng người có số phiếu nhiều nhất là Đường Ân, cho nên trong cuộc chiến gia chủ Đường gia này, thắng lợi cuối cùng vẫn là Đường Ân. Như vậy Đường gia khẳng định phải trải qua một cuộc cải tổ. Ngày sau còn ai có thể ngăn Đường Ân đây? Lão gia, Dương Hồng Lâm vội vàng đứng dậy đối với Đường Chân Thanh chắp tay, lớn tiếng nói. Nhị thiếu gia lại thêm 6 phiếu, đã là 37 phiếu rồi, đã vượt xa so với đại tiểu thư Đường Úy 30 phiếu. Hiện tại ông có thể tuyên bố nhị thiếu gia Đường Ân trở thành gia chủ đời tiếp theo được rồi chứ? Ánh mắt xung quanh lập tức nhìn về phía Đường Chân Thanh. Khuôn mặt già nua của ông ta lúc đỏ lúc trắng, nắm chặt nắm đấm của mình, lạnh lùng nhìn chăm chăm tất cả mọi người ở đây. Đường Ân thắng. Đường Chân Thanh thật không nghĩ tới, thắng lợi sau cùng lại là Đường Ân. Lão già hiện tại có thể tuyên bố nhị thiếu gia trở thành gia chủ đời tiếp theo được rồi chứ? Không sai, ông có thể tuyên bố được không? Mấy chục người lần lượt đứng lên nhìn về phía Đường Chân Thanh. Những người này ở sau lưng Đường Ân, đều là các quản lý cùng người phụ trách khu vực đã chọn anh. Đường Ân một khi trở thành gia chủ thì bọn hắn sẽ được rất nhiều lợi ích. Ông nội không thể. Đường Hạo đột nhiên tiến lên một bước, vừa cười vừa nói. Đường Ân bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, làm loạn Đường gia chúng ta, để Đường gia rơi vào bão dư luận. Loại người này làm sao có thể trở thành gia chủ Đường gia được chứ? Không sai, loại người này không nên trở thành gia chủ của Đường gia. Đường úy lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng đối với Đường Chân Thanh mở miệng nói ra. Làm sao? Các người là muốn chơi xấu à? Nhị thiếu gia số phiếu nhiều nhất, đây chính là ý kiến của mọi người trong Đường gia. Các người chẳng lẽ còn muốn phủ nhận hay sao? Dương Hồng Lâm giận dữ. Phủ nhận à? Nếu là Đường Ân, nhân nghĩa, lễ, chí tín, mọi thứ đều coi là viên mãn, chúng ta làm sao có thể phủ nhận được chứ? Đường Hạo lớn tiếng nói. Lão già, ông đã nói rằng người có số phiếu bầu lớn nhất sẽ trở thành gia chủ của Đường gia. Chẳng lẽ ông nói ra liền không có giữ lời sao? Dương Hồng Lâm quay đầu nhìn về phía Đường Chân Thanh. Ánh mắt Đường Chân Thanh trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Nhìn thấy ánh mắt của những người có mặt đều đang hướng về mình, lúc này ông ta mới chậm rãi đứng dậy. Ông nội, không thể để cho Đường Ân trở thành gia chủ của Đường gia. Ông nội! Đường úy cùng Đường Hạo tiến lên một bước, lập tức quỳ gối trước Đường Chân Thanh, bày ra bộ dáng như người chết. Ông nội, nếu là Đường gia rơi vào trong tay Đường Ân, tất nhiên Đường gia sẽ đại loạn. Cầu xin lão gia suy nghĩ thật kỹ. Đúng, cầu xin lão gia nghĩ kỹ. Lúc này những người phụ trách cùng quản lý khu vực của Đường úy và Đường Hạo cũng đều rối rít đi ra ngoài nói với Đường Chân Thanh. Hàn Kỳ nhìn thoáng qua những người xung quanh, cắn răng một cái cũng đứng lên, đối với Đường Chân Thanh nói ra. Đường lão gia, tôi đều hy vọng đại tiểu thư có thể dẫn dắt Đường gia đi về phía huy hoàng. Cũng không hy vọng Đường gia rơi vào trong tay nhị thiếu gia. Nhăng cuội, chẳng lẽ nhị thiếu gia sẽ không dẫn dắt Đường gia đi về phía huy hoàng được hay sao? Dương Hồng Lâm giận dữ. Không có ai để ý Dương Hồng Lâm, ánh mắt mọi người đều đổ về phía Đường Chân Thanh. Đường úy, Đường Hạo, thậm chí cả ánh mắt của Đường Ân đều rối rít nhìn về phía ông ta. Bởi vì mọi người đều biết sự tình đã đến một bước này, chỉ có Đường Chân Thanh mở miệng mới có thể giải quyết được chuyện này. Nếu mọi người đều không thích Đường Ân. Đường Chân Thanh hít sâu một hơi, híp mắt nhìn qua Đường Ân, rốt cục mở miệng. Vậy ta cũng chỉ có thể chịu nhục, hủy bỏ tư cách kế thừa gia chủ của Đường Ân. Tiếng nói vừa dứt, xung quanh liền xôn xao. Một câu nói kia liền hủy bỏ tư cách của Đường Ân sao? Đường Ân là người của Đường gia, nhưng lại khắp nơi làm cho Đường gia khó xử. Không chỉ làm cho Đường gia không được an bình, còn ngang nhiên ra tay giết di của mình. Loại bất trung bất hiếu này, theo ý kiến của ta thì không đủ tư cách để kế thừa vị trí gia chủ của Đường gia. Đường Chân Thanh ánh mắt thâm trầm nhìn Đường Ân, khóe miệng mang theo chế giễu. Đường gia tuyệt đối không có khả năng rơi vào trong tay loại người này. Vừa dứt lời, đám người xung quanh lại xì xào. Đám người đứng phía sau Đường úy cùng Đường Hạo trở nên đầy phấn khích. Mà những người đứng sau lưng Đường Ân đều là phẫn nộ, ánh mắt nhìn về lão gia Đường gia không công bằng này. Đây coi là cái gì? Nếu như sớm nói như vậy, Đường gia còn xếp hàng làm cái gì? Đường Chân Thanh nói một câu liền đem vị trí gia chủ quyết định xong thì chẳng phải là tốt hơn sao? Mọi người phải hao tâm tổn trí, quyết định lựa chọn khó khăn, thật vất vả mới đi đến một bước này. Ông ta nói một câu liền phủ nhận hết tất cả sao? Đường Chân Thanh căn bản là không để ý tới biểu lộ trên mặt của những người này, mà cao ngạo ngửa đầu rồi lạnh lùng nhìn qua Đường Ân. Đường Ân, tao nói những lời này, ngươi nghe lọt chứ? Những ánh mắt xung quanh đều nhìn về phía Đường Ân. Đường Ân ngẩng đầu chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn qua Đường Chân Thanh. Ý của ông là cháu không có đức? Không sai, người chính là không có đức, không xứng vị trí gia chủ. Đường Chân Thanh lạnh lùng nói ra. Đường gia xem như rơi vào trong tay một con chó cũng tuyệt đối là không có khả năng rơi vào trong tay của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đều náo động. Ánh mắt xung quanh nhìn qua Đường Chân Thanh, mỗi người đều mang trong mình cảm xúc phức tạp. Không ai nghĩ tới Đường Chân Thanh vậy mà lại nói ra một câu như vậy. Đường Ân nghe lời này nhếch miệng lên cười. Tốt một cái đưa cho một con chó cũng tuyệt đối không cho Đường Ân ta. Làm sao? Ngươi có phàn nàn gì sao? Đường Chân Thanh lạnh lùng nhìn qua Đường Ân. Đường Ân ha hả phá lên cười, nước mắt đều chảy ra. Quay đầu nhìn qua Đường Chân Thanh. Ông thực sự cho là Đường Ân này sẽ muốn Đường ra sao? Đường Chân Thanh hơi sững sờ, khuôn mặt lại u ám trở lại. Đường Ân liền tiến lên một bước, ánh mắt nhìn qua xung quanh, lạnh lùng nói ra. Đường ra đối với Đường Ân ta mà nói thì băng lãnh chứ không giống như một ngôi nhà. mà là giống như một số mệnh gian khổ mà thôi. Nói hiêu nói vượn, Đường Chân Thanh lớn tiếng gầm thét ra. Nói hiêu nói vượn à? Đường Ân quay đầu lạnh lùng nhìn ông ta, lớn tiếng chất vấn. Lúc trước tôi bị ông bắt đi tới Giang Thành, bị cắt đứt hết thảy nguồn tiền sinh hoạt. Lúc đó Đường Ân này đã từng nói ra lời oán giận nào không? Không có. Tôi tiếp nhận thu xếp của gia tộc trốn ở Giang Thành đọc sách, chưa bao giờ hỏi về sự tình của Đường gia. Lúc đó Đường Ân này có bao giờ nghĩ tới là muốn tranh đoạt gia sản Đường gia của ông chưa? Vẫn là không có. Tôi chỉ muốn đọc sách, chỉ muốn tìm cơm no áo ấm. Nhưng mà Đường gia đã làm cái gì? Đường Chân Thanh sửng sốt một chút, ánh mắt híp lại. Người của Đường gia cấu kết Đồng Quân Hựu thuê người giết tôi, cấu kết Dương gia ở Thượng Hải muốn dồn tôi vào chỗ chết. Đường Ân lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Chân Thanh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu không phải là lúc trước mạng lớn, tôi hôm nay còn có thể đứng ở chỗ này sao? Đường Ân, người thật to gan, dám công nhiên chửi bới Đường gia. Đường Chân Thanh giận dữ. Chửi bới à? Đường Ân hừ lạnh một tiếng, hít sâu một hơi. Đường Ân này nói ra sự tình bất kỳ người nào đều có thể đi điều tra. Nếu có một câu nói dối thì xét có thể đánh chết bất cứ lúc nào. Ông cho rằng tôi muốn gia sản của Đường gia à? Nhưng ông lại căn bản không biết trong lòng tôi luôn chán ghét cái Đường gia này. Cho tới bây giờ đều không nghĩ tới là muốn đạt được cái gì từ trong tay của ông. Tôi sở dĩ đi đến một bước ngày hôm nay, hoàn toàn là tự vệ và muốn bảo vệ người bên cạnh của tôi mà thôi. Đường Chân Thanh nghiến răng nghiến lợi, hận ý trong lòng dâng lên ngập trời. Nếu ông đã hủy bỏ tư cách kế thừa gia chủ của tôi, vậy tôi cũng nói cho ông biết, tôi căn bản là không có dự định muốn bất cứ thứ gì của Đường gia. Đường Ân nói xong, ánh mắt nhìn qua những người xung quanh. Đường Ân hôm nay rời khỏi Đường gia, các người có bằng lòng cùng tôi rời đi không? Đường Ân! Đường Chân Thanh nổi giận, run run rẩy rẩy giơ tay chỉ vào Đường Ân. Người muốn chết! Ông muốn giết tôi? Đường Ân bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Chân Thanh. Ông nội giết Đường Ân, còn không cần ông động thủ. Adala đại sư, đem Đường Ân bắt lại. Đường Hạo đứng dậy một tay chỉ vào Đường Ân. Diệt hắn báo thù cho Nguyễn đại sư. Adala bước ra, đứng trước người Đường Ân, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Đường Ân, bờ môi mấp máy như đang niệm cái gì đó. Đường Ân quay đầu lại, nội lực trên người bạo phát ra, rất nhanh vọt tới trước mặt Adala rồi giơ chân lên đá một cái vào bụng của Adala. Adala chỉ có thể cảm thấy một bóng đen xẹt qua trước mặt, sau đó một cơn đau nhói từ trong bụng truyền đến, phảng phất lục phủ ngũ tạng đều bị dập nát, cơ thể bay ngược ra ngoài. Phịch một tiếng, cơ thể Adala đã đâm vào trên một cây cột, phát ra tiếng răng rắc. Xương cột sống đã đứt gãy rồi ngã trên mặt đất, không còn thở nữa. Một đá chết một vị đại sư. Đường Ân đứng ngạo nghễ tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Đường Hạo. Chỉ bằng chút thủ đoạn này mà ngươi cũng muốn giết ta? Đường Hạo lập tức đại biến, lảo đảo lùi ra sau mấy bước, có chút hoảng sợ nhìn Đường Ân. Đây quả thật là đã vượt qua sức tưởng tượng của anh ta. Phải biết Adala đại sư mạnh hơn so với Nguyễn đại sư không biết bao nhiêu lần. Danh tiếng ở Đông Nam Á cũng lớn hơn rất nhiều. Nhân vật như vậy mà trước mặt Đường Ân lại bị một đá giết chết sao? Đường Ân đến cùng là cường đại đến trình độ nào rồi? Ta... Đường Hạo run rẩy, lảo đảo rút lui hai bước. Toàn bộ đều yên tĩnh, phảng phất đều bị một đá này của Đường Ân dọa cho sợ hãi. Một màn này bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới được. Cho dù là Viên Chi Am biết Đường Ân có thực lực cường đại, nhưng cũng không ngờ là một chân liền đạp chết một người. Nghiệt chướng, ngươi dám! Đường Chân Thanh đột nhiên run lên. Người tới giết hắn cho ta! Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn hôm nay có thể giết chết bao nhiêu người! Tiếng nói vừa dứt, mười mấy tên ám vệ ùa lên, đem Đường Ân cùng những người sau lưng Đường Ân bao bọc vây quanh. Xung quanh toàn là mùi thuốc súng. Nghiệt chướng, người lại dám ngông cuồng động võ ở đường đảo này sao? Đường Chân Thanh này, làm sao có thể tha cho ngươi được chứ? Đường Chân Thanh chỉ vào Đường Ân, cơ thể đều đang run rẩy. Bắn cho ta! Ai dám nổ súng? Lúc này từ xa xa truyền tới tiếng gầm giận dữ. Đám người quay đầu lại, chỉ thấy ở phía xa có một đám người trang bị vũ khí đầy đủ đang đi tới. Người dẫn đầu khập khiễng và đi lại rất khó khăn. Đường Kiến Quốc! Gia chủ Đường gia lúc này cũng đã tới, ánh mắt đảo qua đám người xung quanh rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Chân Thanh. Bà, người thật muốn nổ súng. Rất nhiều người chung quanh đều nhìn về phía gia chủ của Đường gia đương nhiệm này. Mấy chục năm ở trên đỉnh cao, để anh ta nhìn cao cao tại thượng. bên trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Đường Kiến Quốc, đứa con ngoan mà ngươi nuôi nấng lại dám giết chết người trên đường đảo này, chẳng lẽ ta không thể ra tay giáo huấn sao? Đường Chân Thanh giận dữ, một tay chỉ vào Đường Kiến Quốc. Nghiệt chướng, ngươi hôm nay lại dám đi tới đây, vậy thì cùng con của ngươi tiếp nhận lửa giận của Đường gia đi. Lửa giận của Đường gia? Đường Kiến Quốc nhìn chằm chằm Đường Chân Thanh, ngửa mặt lên trời phá lên cười, rồi một tay chỉ vào chỗ người ở đây. Tốt, vậy liền để tôi tiếp nhận lửa giận của Đường gia đi. Chẳng qua trước đó tôi sẽ mang theo cháu trai của bà. Tin tôi đi, trước khi con của tôi chết, Đường Diệu khẳng định là chết trước. Tiếng nói vừa dứt, phía sau có người đang cầm một sợi xích. Cuối sợi xích chính là Đường Diệu. Đường Diệu lúc này đã tới đường đảo. Nhìn thấy Đường Chân Thanh liền lập tức bổ nhào trên mặt đất khóc lớn kêu lên. Ông nội cứu cháu với! Đường Kiến Quốc lạnh lùng nhìn Đường Chân Thanh. Cháu trai tốt của ba đang ở trong tay tôi. Chẳng lẽ ba còn muốn nổ súng sao? Đường Chân Thanh nhìn chằm chằm Đường Kiến Quốc, trong mắt bộc phát biểu cảm như sắp thiêu rụi cả thế giới. Một tay giơ lên. Tất cả ám vệ nghe đây, lập tức mở súng, bắn chết tên cháu trai bất hiếu này cho ta. Ông nội, cháu là Đường Diệu, cứu cháu trước đi. Đường Diệu nghe được lời nói của Đường Chân Thanh gào khóc giống lên. Hắn đi về phía trước 2-3 bước, nhưng cơ thể lại bị sợi xích kéo lại. Nổ súng! Đường Chân Thanh phảng phất không nhìn thấy Đường Diệu, trực tiếp gầm lên ra lệnh. Ai dám? Đường Kiến Quốc tuyệt đối không ngờ rằng Đường Chân Thanh lại quyết định như vậy. Trong suy nghĩ của anh ta, Đường Chân Thanh vô cùng xem trọng đứa cháu trai đích tôn này. Bất luận như thế nào cũng không từ bỏ Đường Diệu. Lần này tới đây ta mang 5 cái tàu chiến đang đậu ngoài biển. Nếu ai dám nổ súng thì đừng hòng ra khỏi nơi này. Lời nói vừa xong, những người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Bất kể là những người trong tổ chức ngầm hay cả tổ chức bên ngoài, đều không nghĩ tới Đường Kiến Quốc lại cứng rắn như vậy. Bên ngoài biển lại có 5 cái tàu chiến. Ông nội, ông cứu cháu. Đường Diệu khóc lớn muốn đi về phía Đường Chân Thanh. Đường Chân Thanh không dám nghĩ tới Đường Diệu mà lại đem ánh mắt nhìn về phía Đường Kiến Quốc. Tốt tốt, con trai ngoan của ta cuối cùng cũng học được cách dùng súng bắn vào ba của mình. Cũng là tình thế bức bách, nhất định phải làm như vậy. Đường Kiến Quốc âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Chân Thanh. Đem Chu Ninh cùng Miêu Bách giao ra, để Đường Ân cùng người của cậu ấy trở về. Nếu không thì chỉ trong 3 phút tôi sẽ cho người nổ tung cái đường đảo này. Nổ tung đường đảo? Đường Chân Thanh đột nhiên ha hả phá lên cười, một tay chỉ vào Đường Kiến Quốc. Người nghĩ rằng ta không biết về mấy cái tàu chiến của ngươi sao? Nào, tới đây nổ súng xem, mấy cái tàu chiến ngoài kia đã bị người khác để mắt rồi, lúc này căn bản không có khả năng nổ tung đường đảo. Đường Kiến Quốc nghe lời này, con người bỗng nhiên co rút lại. Người của ám vệ không còn chần chờ nữa, đã bóp cò súng của mình. Ngọn lửa trong nháy mắt xuất hiện, đạn bay vèo vèo về phía Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc giật nảy mình, vội vàng lăn lộn lui về sau, mà Đường Diệu lại đứng mũi chịu sào, lập tức bị 3 viên đạn trực tiếp bắn xuyên qua ngực. Lục Hấp Hối cũng không nghĩ rõ tại sao ông nội luôn yêu thương mình như vậy, giờ lại không để ý đến sống chết của mình. Giết bọn hắn! Đạn bay ầm ầm rồi bắt đầu bắn về 4 phía, ngọn lửa dài ra từ một đầu súng, cho dù là ban ngày cũng nhìn thấy rất khủng bố. Xung quanh lâm vào một trận khủng hoảng, vô số người sợ hãi kêu lên rồi chạy trốn tứ phía. Bọn họ cũng biết hội nghị thường niên của Đường gia lần này sẽ hung hiểm vô cùng, nhưng không nghĩ là sẽ hung hiểm đến mức này. Hàn Kỳ ôm đầu lôi kéo Hàn Tư Vũ đã đờ đẫn nằm trên đất, sau đó lăn ra sau cái bàn ở phía xa. Hàn Tư Vũ thực sự hoảng sợ, lúc này cũng không có ý kiến gì, chỉ có thể thụ động để cho Hàn Kỳ kéo lăn qua sau bàn một chút, mà bên tai truyền đến tiếng súng khiến cho cô ta đều phát run. Dương Hồng Lâm cùng Viên Chi Am đang chạy trốn. Cũng may động tác của hai người đều không chậm, không bị ảnh hưởng ngay lập tức. Lúc này Đường Ân mới động thủ, một bước liền phóng tới Đường Chân Thanh. Đường Chân Thanh nhìn thấy thân ảnh của Đường Ân, dọa đến vãi cả linh hồn, lập tức hét lên. Nhật chướng, ngươi muốn làm gì? Đường Ân không nói một lời trực tiếp bắt lấy Đường Chân Thanh. Sư phụ, mau tới giúp ta, cháu trai bất hiếu của ta muốn giết ông nội của mình. Đường Chân Thanh xoay người bỏ chạy giống như heo sắp bị giết vậy. Lúc này Đường Ân đã đuổi theo. Anh không phải là muốn giết chết Đường Chân Thanh, mà là muốn đem Đường Chân Thanh khống chế lại để người của ám vệ có thể dừng tay. Một luồng khí tức từ trong trang viên tràn ra, Lâm Thương Thu đã nhanh chóng vọt tới phía trước. Đường Chân Thanh lập tức đại hỉ, bên trong ánh mắt mang theo hưng phấn. Sư phụ, giết tên cháu trai bất hiếu này, từ nay về sau ta sẽ toàn tâm toàn ý tìm kiếm ngọc khí cho sư phụ. Đường Ân cảm giác được có người lao tới, vẻ mặt không khỏi lo lắng, bởi vì anh có thể cảm giác được nội lực mạnh mẽ trên người Lâm Thương Thu, dường như cũng đã đạt tới trúc cơ cảnh giới. Đường Đảo lại còn ẩn giấu một cao thủ trúc cơ sao? Đường Ân tên nghiệt chướng này, người không nghĩ tới đúng không? Đường Chân Thanh cười ha hả rồi xoay người qua, sắc mặt âm tàn nhìn Đường Ân. Người cho rằng thân thủ của mình tốt, cho nên muốn làm gì thì làm sao? Ta cho người biết hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên? Sư phụ đi giết tên cháu trai bất hiếu này đi. Lâm Thương Thu lao tới đánh một chưởng về phía Đường Ân. Nhưng khi tới gần Đường Ân, sâu trong nội tâm của hắn hiện lên một tia hoảng sợ. Nội lực trên người Đường Ân vậy mà còn hùng hậu hơn cả cảnh giới trúc cơ của hắn. Cái này sao có thể? Đường Ân đơn giản là vồ một cái về phía bàn tay của Lâm Thương Thu. Cùng lúc đó một bàn tay khác của Đường Ân mạnh mẽ đánh lên ngực của Lâm Thương Thu. Kình phong phồng lên, xung quanh vang lên tiếng tách tách. Lâm Thương Thu đại biến vội vàng lui về sau. Hắn biết mình có thể đã đá vào tấm sắt rồi. Đường Ân này căn bản không phải là thân thủ tốt, mà đã là kết đan cảnh giới rồi. Đường Ân nghiệt chướng, hôm nay để ngươi chết ở chỗ này. Đường Chân Thanh vẫn còn cười lớn. Đường Ân đã đánh ra một chưởng, khí kình đánh vào người Lâm Thương Thu, phát ra một tiếng răng rắc. Lâm Thương Thu làm sao có thể chịu được sức mạnh này, một ngụm máu tươi phun ra, cơ thể đã lùi lại phía sau. Mà Đường Ân đã đánh được một chiêu, cơ thể lại tiếp tục nhào về phía trước. Một tay bắt lấy cánh tay của Lâm Thương Thu rồi đem hắn kéo lại. Đường Chân Thanh, người tên khốn kiếp này, người nói đây là thân thủ tốt sao? Lâm Thương Thu quá sợ hãi bởi vì hắn cảm giác được thực lực của Đường Ân không phải thứ hắn có thể chống lại. Đường Chân Thanh cũng đã bị Đường Ân làm cho giật nảy cả mình. Lập tức lảo đảo lui về sau, trong hai mắt tràn đầy khó có thể tin. Không có khả năng, đây là không có khả năng này. Tên nghiệt chướng này làm sao có thể mạnh như vậy? Sư phụ không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ sao? Cái này sao có thể? Lúc này Đường Ân đã kéo Lâm Thương Thu về, đấm một đấm vào ngực của hắn. Ngực của Lâm Thương Thu lập tức lõm xuống, từng ngụm máu tươi phun ra. Đường Ân cũng không thể dừng động tác của mình, mà là lần nữa tiến lên, nện vào người của Lâm Thương Thu. Cơ thể Lâm Thương Thu phát ra tiếng răng rắc, không còn sức đứng lên được nữa. Sư phụ! Đường Chân Thanh có chút bối rối khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn không nghĩ tới người sư phụ đầy kiêu hãnh mà mình chuẩn bị phía sau, cùng cung kính kính hầu hạ 3 tháng, lại đánh không lại cháu trai trước mặt mình. Cái này chính là tuyệt thế cao thủ sao? Đường Ân thu hồi nắm đấm, 5 ngón tay mở ra, mạnh mẽ vỗ lên trên trán Lâm Thương Thu. Bộp một tiếng, Lâm Thương Thu cho dù là hội tụ toàn bộ nội lực đi ngăn cản một chưởng này, cũng không có cách nào ngăn cản được. Máu tươi cùng óc bắn ra, bắn lên đầy người Đường Chân Thanh. Đường Chân Thanh trợn to hai mắt, sợ tới mức kinh hãi nhìn Đường Ân. Đường Ân quay đầu, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Đường Chân Thanh. Nghiệt chướng, ngươi vậy mà giết sư phụ ta, ngươi tới có hay không? Đường Chân Thanh phản ứng lại, kêu to một tiếng rồi quay người chạy lên lầu. Làm Đường gia lão gia chủ, bên người làm sao lại không có cận vệ chứ? Lâm Thường Thu mặc dù chết rồi, nhưng bên người Đường Chân Thanh còn có không ít cận vệ. Lúc này cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở bọn hắn. Đường Ân không nói hai lời một bước xông tới. Trên lầu truyền tới tiếng súng, đạn bắn về phía Đường Ân. Thời điểm tiếng súng vang lên, Đường Ân lách người né tránh, khoảng cách cùng Đường Chân Thanh được rút ngắn lại. Người tới giết hắn cho ta, ai có thể giết hắn, ta cho người đó số vinh hoa phú quý. Đường Chân Thanh thực sự hoảng sợ, lúc này không còn là phong thái lão gia nữa, mà là dùng tất cả sức lực để chạy vào phòng của mình. 4-5 người vọt ra lao thẳng về phía Đường Ân. Đường Ân nhắm vào một người trong đó, đấm ra một đấm, nội lực xé rách quần áo của người này. Phịch một tiếng, tên ám vệ này đã bị Đường Ân đấm bay ra ngoài. 3 người khác cùng nhau động thủ, mà Đường Ân lại giơ tay lên, trực tiếp giết 2 người, rồi sau đó chạy theo Đường Chân Thanh. Sau khi giết chết mấy tên ám vệ, Đường Ân cuối cùng đã đi tới sau lưng Đường Chân Thanh. Nghiệt chướng, ngươi muốn làm gì? Ta là ông nội của ngươi! Đường Chân Thanh giận dữ, bước chân vẫn không dừng lại rồi phá tan cửa phòng. Cả người vọt vào trong. Đường Ân nhanh chóng theo sau đi vào. Anh biết rằng chỉ có bắt được Đường Chân Thanh mới có thể để xung đột phía ngoài dừng lại. Cũng chỉ có bắt đến Đường Chân Thanh thì mới có thể kết thúc được cái hội nghị chết tiệt này. Đường Chân Thanh vừa vào phòng liền xông ra phía sau, hung hăng nện vào bức tường phía trong phòng. Lúc này Đường Ân cũng đi theo vào, nhìn thấy các cơ quan chuyển động trên tường không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đi vào theo. Sau khi bước vào, anh mới phát hiện trong phòng này là một căn phòng có thể ẩn nấp. Trong gian phòng này có một giường gỗ lớn. Bên giường gỗ là một cái bàn. Trên bàn đặt một quyển sách cổ. Bên cạnh quyển sách cổ dường như có một miếng ngọc bội đang phát ra ánh sáng. Đường Ân không để ý đến những thứ này mà trực tiếp xông vào chỗ sâu nhất trong phòng. Ở chỗ sâu trong căn phòng này có một cái cầu thang đi xuống. Đường Chân Thanh vội vàng đi xuống dưới. Trong nháy mắt, Đường Chân Thanh vậy mà đã chạy xa hơn mười mấy mét. Đường Ân không suy nghĩ nhiều, lần lượt vọt xuống nhưng lại nghe thấy tiếng cười to của Đường Chân Thanh từ xa chuyển đến. Ha, Đường Ân, người cái tên nghiệp chướng này, người muốn giết ta, người có thể giết được sao? Đường Chân Thanh cười lớn xoay người đi qua, hai tay dường như đang xoay chuyển cái gì đó. Chỉ nghe được uỳnh uỳnh một tiếng, một cánh cửa đá rơi xuống. Đường Ân đạp lên, cửa đá phát ra ầm một tiếng, sinh ra một vết nứt. Cửa đá này dày ít nhất 20cm, lại bị Đường Ân đá nứt. Bên kia mặt đá, Đường Chân Thanh bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng xoay người bỏ chạy. Rầm rầm rầm, trên cửa đá truyền đến tiếng vang, truyền khắp đường hầm bí mật này. Sau mười mấy đá, Đường Ân cuối cùng cũng đá nát cánh cửa đá này, một mạch đuổi theo. Thời điểm này, chiến đấu trên đường đảo đã sắp đến hồi kết thúc. Hai chiếc trực thăng bay trên không trung xả đạn ra ầm ầm, làm cho người của đám vệ bị đánh lui xuống. Đường Kiến Quốc sở dĩ dám tới đây tuyệt đối là đã chuẩn bị kỹ càng. Mưa đạn trút xuống, xé nát hết cơ thể của những tên ám vệ đó, chỉ còn sót lại ngón tay đứt lìa cùng những bộ phận nhỏ khác. Cả đường đảo biến thành chiến trường đẫm máu. Sự thay đổi này đến nhanh và cũng đi nhanh. Hàn Kỳ thò đầu ra sau bàn, liếc nhìn xung quanh trong lòng trào lên một tia chua xót. Đường Uy không biết đã chạy trốn từ lúc nào. Đường Kiến Quốc đại thắng. Hội nghị thường niên của Đường Gia lần này, gia chủ Đường Gia lấy khí thế đại thắng quét sạch mọi âm thanh phản đối ở trên đường đảo. Cho dù là Đường Chân Thanh cũng không thể ngăn cản hành động của Đường Kiến Quốc. Giờ khắc này Hàn Kỳ biết mình đã chọn sai bên và kết quả là thất bại. Có thể tưởng tượng được 20 năm tới, Hàn Gia sẽ phải chịu áp lực to lớn như thế nào. Nghĩ tới đây Hàn Kỳ tối sầm lại, kém chút nữa ngất đi. Gì? Hàn Tư Vũ sợ hãi nắm lấy cổ tay của Hàn Kỳ, hai mắt đẫm lệ kêu lên. Gì thấy thế nào, gì khỏe không? Xung quanh không có người nào quan tâm tới hai dì cháu này, bởi vì đại đa số những người khác cũng giống như họ. Đừng quý chạy trốn, những người này không biết phải làm sao. Từng người chơ vơ chả biết làm gì. Đường Kiến Quốc nhanh chóng giải quyết tàn cuộc, trong tay cầm khẩu súng máy, ánh mắt lạnh lùng đảo qua xung quanh. Dương Hồng Lâm và những người khác vui mừng khôn xiết, từng người một xông ra ngoài giúp Đường Kiến Quốc nhanh chóng ngăn lại rối loạn. Khi mâu thuẫn vừa nổ ra, Viên Chi Am cùng Dương Hồng Lâm đã trốn đi. Khi Đường Ân xông vào trang viên đối mặt với Đường Chân Thanh, Viên Chi Am liền biết Đường Ân nhất định sẽ thắng. Chỉ cần Đường Ân thắng, tất cả những gì còn lại là giải quyết đám tôm cá hôi thối này mà thôi. Trong số đó nhất định phải giết Đường Úy, cho dù là từ lúc đầu, Viên Chi Am luôn chú ý đến Đường Úy. Lúc Đường Úy chạy trốn, Viên Chi Am ngay lập tức đuổi theo. Viên Chi Am vẫn chưa quên được mối hận ở thành phố Los Angeles, cho nên luôn đi theo sát Đường Úy, rồi vọt tới sân bay của đường đảo. Đường Úy không ngờ hội nghị thường niên lần này lại kết thúc như vậy. Sau bao nhiêu năm bố trí, cuối cùng số phiếu bầu vẫn thua Đường Ân. Ngay cả khi có Đường Chân Thanh giúp đỡ thì cũng bị Đường Kiến Quốc đồ sát toàn bộ đường đảo. Đường Úy không chấp nhận thất bại như vậy, cũng không cam chịu. Đường Gia rơi vào tay Đường Ân như vậy. Cô muốn chiến đấu bởi vì cô cảm thấy mình còn có át chủ bài. Lấy điện thoại di động ra, Đường Úy vội vàng gọi cho Quan Nguyệt Sơn, giọng nói mang theo run rẩy. Sư phụ, ngươi đang ở đâu? Mau tới đường đảo. Ta lập tức tới ngay. Hiện tại tình huống ở đường đảo như thế nào? Quan Nguyệt Sơn nói, thanh âm mang theo chế giễu. Đường Kiến Quốc mang theo người giết tới đây. Đồ nhi hiện tại rất nguy hiểm. Đường Úy lớn tiếng nói, trong giọng nói mang theo cầu khẩn. Chỉ cần sư phụ chịu cứu ta, sau khi rời khỏi đây thì tất cả sản nghiệp đều giao lại cho sư phụ. Được rồi. Quan Nguyệt Sơn mỉm cười rồi cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn xung quanh. Nói cho cơ trưởng, chúng ta bây giờ muốn trở về điểm xuất phát, không cho phép hạ cánh xuống đường đảo, trực tiếp trở lại Los Angeles. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.